Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Hàn tổng kích thước. 1. Nguyên bản ta cũng muốn đi tìm ngươi, bất quá bây giờ đụng phải, vậy ta liền nói với ngươi một chút. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa đem mở ra kia phần văn kiện đưa tới Hạ Vãn An trước mặt. Đây là Hàn tổng hành trình biểu, ta đều làm đánh dấu. Màu đỏ tất cả đều là rất trọng yếu hội nghị cùng hộ khách. Đây là thứ năm, đây là thứ sáu, đây là chủ nhật, ta nhất định phải điểm danh chính là thứ ba tuần sau. Phu nhân, cái hội nghị này rất trọng yếu, còn có chính là thứ năm tới cái này hộ khách, chờ một chút, Hạ Vãn An đánh gãy Trương Đặc Trợ mạch suy nghĩ rõ ràng. Tuần này bốn phía năm chủ nhật hành trình, ngươi nói cho ta. Ta có thể lý giải, thế nhưng là cuối tuần ta cùng Hàn Kinh Niên liền về nước. Cho nên cuối tuần hành trình, ta không cần biết đi. Phu nhân, lý luận là như vậy, nhưng là, vạn nhất cuối tuần ngài cùng Hàn Tổng về không được đâu. Cho nên ngài vẫn là vất vả chút, hiểu rõ à? Trương Đặc Trợ dùng lấy lòng ngữ khí, cùng Hạ Vãn An thương lượng. Hạ Vãn An trầm mặc mấy giây. Cảm thấy Trương Đặc Trợ nói cũng không có mau bệnh, liền nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Trương Đặc Trợ một bên lật có quan hệ Hàn Kinh Niên hành trình biểu, vừa hướng Hạ Vãn An tiếp tục mở miệng. Còn có, đây là cuối tuần năm buổi tối, Trương Đặc Trợ đem hiện hữu hành trình biểu tất cả đều cùng Hạ Vãn An kết nối một lần về sau, hắn lại bổ túc một câu. Đúng rồi, phu nhân. Bộ điện thoại di động này ngài cầm đây là Hàn Tổng làm việc điện thoại. Vẫn luôn là tại ta chỗ này bảo quản lấy. Ngài hào hào thu về. Tất cả trọng yếu hộ khách phương thức liên lạc, ta đều làm ghi chú. Nếu như bọn hắn định ngày hẹn Hàn Tổng, ngài có thể cùng Hàn Tổng trò chuyện một chút. Hàn Tổng đáp ứng về sau, ngài nhớ kỹ học ta bộ dáng, đem hành trình đều nhớ kỹ, tránh quên. Còn có, theo Trương Đặc Trợ, đầu ngón tay của hắn ấn mở Hàn Kinh Niên làm việc trên điện thoại di động nhắc nhở hạng mục công. Việc, cũng nhớ kỹ ở đây làm ghi chú. Đến lúc đó điện thoại sẽ có nhắc nhở. Trương Đặc Trợ mặc kệ là thần sắc, vẫn là ngữ khí, đều không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Nhưng Hạ Vãn An luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Không biết là Trương Đặc Trợ đem cảm xúc che giấu quá tốt rồi. Nói chuyện quá giọt nước không lọt. Nàng căn bản nhìn không ra mánh khóe. Vẫn là nàng đa tâm. Nói tóm lại, nàng nghĩ đi nghĩ lại. Trừ chính là giác quan thứ sáu nói cho nàng sự tình không có nàng nhìn đơn giản như vậy bên ngoài. Nàng căn bản nghĩ không ra cũng đoán không ra đến cùng chỗ nào không đơn giản. Đem chuyện công tác. Tất cả đều giao tiếp xong, Trương Đặc Trợ một lần nữa nấu một bình trà, một bên cho Hạ Vãn An châm trà, một bên lại mở miệng. Đúng rồi, phu nhân, còn có Hàn Tổng một chút thường ngày. Hàn Tổng thích uống nước đá, nhưng là hắn thường xuyên bởi vì làm việc, làm trễ nải ăn cơm, dạ dày không hề tốt đẹp gì, cho nên ngài muốn giúp hắn lưu ý lấy điểm. Tránh hắn uống nước đá quá nhiều đau dạ dày. Mặt khác Hàn Tổng đối sữa tinh rất nhỏ dị ứng, bình thường đến nói là không sẽ xuất hiện vấn đề gì. Bất quá, đại lượng dùng ăn vẫn là sẽ xuất hiện nguy hiểm, cho nên vẫn là phải chú ý. Hàn Tổng thích ăn thịt bò, không thích ăn thịt dê. Hàn Tổng xưa nay không ăn sống hành. Hàn Tổng chán ghét ăn hải sâm. Mỗi tháng sẽ có nhà thiết kế đến cho Hàn Tổng định chế quần áo. Hàn Tổng kích thước là, Trương Đặc Trợ con mắt đều không mang nháy một chút báo Hàn Kinh Niên ba. Vòng, mặt khác, phu nhân, ngài nhớ kỹ, Hàn Tổng áo ngủ, thích kích thước hơi lớn 2 cm, dạng này rộng rãi, hắn cảm thấy dễ chịu. Còn có, Hàn Tổng thích tơ tằm áo ngủ. Hắn cảm thấy cảm nhận tương đối tốt, nhất trọng yếu là Hàn Tổng thiếp thân nội y, nhất định phải là thuần cotton. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.